sẽ làm được anh nói rồi mà. Để cho giấc mơ mỗi lần bay xa, hút hết yêu nhạc có màu xanh lá. Sai lầm lúc trước mong được bỏ qua, anh sẽ nổi tiếng anh nói rồi mà. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt xa lạ, cho tụi nó về đúng vị trí. Anh có dead note được anh danh sách điền tên vào không cần suy nghĩ. Tôi lấy màu xám, ước mơ màu xanh. Phía trước là bóng đêm nhưng anh lao đi nhanh. Không có ai thật lòng, cũng chỉ vì mục đích. Có người thì im lặng, đa số toàn giải thích. Em không nên tin anh nói rồi mà. Thời gian chính là thứ chỉ cách đôi ta. Sai lầm của lúc trước anh phải trả giá. Ác mộng quay về vào mỗi đêm nữa anh không được thứ tha. Và bên trái bên phải đâu là đúng đâu là sai. Anh đang rất tỉnh táo nhưng sao lại mất tay lái. Anh sống vì bản thân mình thì có gì là sai. Làm vừa lòng người khác khiến anh quên anh là ai. Đừng cho đi quá nhiều khi nhận lại là số không. Cũng đừng bắt chước ai hết, đơn giản là không thể sống. Và anh sẽ làm được anh nói rồi mà. Đi tìm một thiên đường cho riêng hai ta. Không, nhưng một thứ phim dừng tại đây. Anh mang theo lên một dàn dây. Khi anh mất hai ta ngờ gì. Nhưng tại sao không thể giữ cũng chẳng thể buông. Những lời oan trách không ngừng tuôn. Chỉ để lại ký ức nỗi đau này. Giống như cây đến mùa thay lá. Anh đã gieo hạt nhưng chưa thấy ngày hái quả. Không cần phải nói em biết là em cần ai. Em luôn luôn đúng nhưng anh chưa bao giờ sai. Cho đi tất cả anh cũng không cần nhận lại. Nếu cuộc đời là ván cược anh đã dùng hết vận may. Anh sẽ có thứ anh muốn bay anh nói rồi mà. Anh lấy từ tay tụi nó không cần tặng anh quà. Em nói anh hao thắng nhưng không có em muốn thua. Âm nhạc là món quà anh bán linh hồn để mua. Nếu như anh dừng lại không thể biết kết thúc. Mỗi khi muốn bỏ cuộc anh sẽ cố thêm một chút. Và anh sẽ làm được anh nói rồi mà. Đây chính là thiên đường cho riêng hai ta. Không, như một thước phim dừng tại đây. Anh mang